Truyền nhân thần y, chương 439, C439, nói xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Vũ tất nhiên biết thành công mà Tiêu Tuyết Ni nói rốt cuộc là ý gì. Đây quả thực là chuyện đáng mừng, ít nhất chứng tỏ Tiêu Tuyết Ni đủ nghiêm túc. Vốn dĩ trong dự đoán của Tô Vũ, Tiêu Tuyết Ni phải mất nửa tháng mới được. Không ngờ lại nhanh như vậy, chỉ là cái giá phải trả cho lần thành công này quả thực hơi lớn. Tô Vũ mang giọng điệu trách móc nói với Tiêu Tuyết Ni. Cô biết mình gây họa lớn không? Còn ở đây cười đùa. Thấy Tô Vũ trách Tiêu Tuyết Ni, Mã Hiểu Lộ không vui, quay lại chừng Tô Vũ một cái. Anh không thể nói ít đi à? Tiêu Tuyết Ni che miệng cười khúc khích, rồi kịp phản ứng lại nói. Đúng rồi, sư phụ, sư nương, vị này là chị Điền Tư Manh, chính chị ấy đưa tôi đến bệnh viện. Mã Hiểu Lộ quay lại bắt tay Điền Tư Manh. Cô Điền, phần lần cảm ơn cô đã đưa Tuyết Ni đến bệnh viện. Điền Tư Manh nhìn Tô Vũ, rồi bình tĩnh bắt tay Mã Hiểu Lộ. Vừa hay đi ngang qua thôi, thực sự không cần khách sáo vậy đâu, nếu không có gì thì tôi xin phép trước. Nói xong, Điền Tư Manh vẫy tay với Tiêu Tuyết Ni. Dưỡng bệnh cho tốt, rảnh sẽ đến thăm em. Tiêu Tuyết Ni gật đầu thật mạnh. Sau khi Điền Tư Manh rời đi, trong lòng đã bắt đầu bố trí kế hoạch của mình. Bây giờ coi như không tốn sức đã bắt được mối liên hệ với Tiêu Tuyết Ni, cô ta có thể thuận theo manh mối này mà tìm hiểu kỹ lai lịch của Tô Vũ. Bởi Điền Tư Manh luôn cảm thấy, Tô Vũ này không đơn giản, nguyên nhân anh có thể nhanh chóng nổi lên ở Tân Hải thực sự khiến cô ta đoán không ra. Thử nghĩ xem, một thanh niên có vấn đề về não, học quản lý kinh tế, làm sao có thể trong thời gian ngắn đã làm mưa làm gió ở Tân Hải chứ? Nếu có bối cảnh sâu dày gì, thì đã không đến nỗi âm thầm vô danh suốt hơn 20 năm qua. Mà gần đây đột nhiên nổi lên, e là sẽ khiến nhiều người sinh nghi, bác sĩ Tiêu. Tôi nói, chứ cô làm ăn kiểu gì vậy? Sao lại đốt cháy cửa hàng của tôi chứ? Chiều tối, sau khi Tô Vũ và Mã Hiểu Lộ rời đi, Trần Phúc đến bệnh viện. Bởi dù sao ông ta cũng là chủ của Dịch Phúc Quán, xảy ra chuyện lớn như vậy, tất nhiên sẽ có người báo cho ông ta. Tiêu Tuyết Ni mặt đầy vạch đen, nhìn Trần Phúc nói. Ông chủ Trần, thực sự xin lỗi, tôi bất cẩn nên. Nhưng ông yên tâm, tôi sẽ đền bù cho ông theo giá thị trường. Nghe đến đây, Trần Phúc thở dài, lắc đầu ngồi xuống mép giường. Tôi tìm cô không phải vì chuyện này, nếu chỉ vì cái cửa hàng nhỏ của tôi thì chẳng đáng. Cô có biết không, đám cháy đã thiêu rụi nửa con phố, giờ những cư dân đang xếp hàng khắp nơi đòi cô bồi thường đấy. Trần Phúc không nói thì cô ấy cũng chẳng nghĩ đến chuyện này. Lúc đó ngọn lửa lớn cỡ nào, Tiêu Tuyết Ni thực sự không rõ lắm, nên đây quả thật không phải chuyện nhỏ. Có ai bị thương không? Tiêu Tuyết Ni vội hỏi. Trần Phúc bĩu môi đáp. Cái này, nghe nói hình như đều không nghiêm trọng lắm, vì là kiểu nhà nhiều tầng cũ, nên cư dân trong tòa nhà sơ tán kịp thời. Chỉ là thiệt hại tài sản hơi nặng, lần bồi thường này e là không phải con số nhỏ. Tiêu Tuyết Ni gật đầu. Tôi biết, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Gì, cô chỉ là một bác sĩ, chịu trách nhiệm gì chứ? Tôi thấy chuyện này chi bằng nói với Tô Vũ, để cậu ta nghĩ cách. Nếu không những cư dân nóng ruột kia sẽ kiện cô ra tòa mất. Trần Phúc cho rằng Tiêu Tuyết Ni chỉ là một bác sĩ chủ trị, đối mặt với số tiền bồi thường lớn, e là cũng bó tay, nên mới đưa ra ý kiến. Nhưng Tiêu Tuyết Ni lập tức kéo Trần Phúc lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không được, chuyện này tuyệt đối không thể để sư phụ bỏ tiền ra. Tôi đã nói sẽ tự mình nghĩ cách, yên tâm đi không sao đâu. Tiêu Tuyết Ni biết. Nếu Tô Vũ biết chuyện chắc chắn sẽ giải quyết thay mình, đó không phải số tiền nhỏ, công ty của Mã Hiểu Lộ mới vừa khởi nghiệp, đây tuyệt đối là đòn chí mạng, phải biết từ nhỏ đến lớn, Tiêu Tuyết Ni chưa bao giờ phải lo lắng vì chuyện tiền bạc. Đúng kiểu người cho rằng chuyện gì dùng tiền giải quyết được thì không phải chuyện lớn. Tuy nhiên, dù từ nhỏ đến lớn có gia cảnh giàu có, lại chỉ có mình cô ấy là con một, nhưng điều đó không làm hư cô ấy. Thế cho nên tố chất nội tâm các mặt của cô ấy đều giống như tiểu thư khuê các, nhưng lại có thể hòa đồng với người ở tầng lớp thấp nhất, hoàn toàn chỉ là một người bình thường. Mà nói về tiền bồi thường sau vụ hỏa hoạn lần này, thực ra Tiêu Tuyết Ni có thể lấy ra với tư cách cá nhân, chỉ là cô ấy vẫn quyết định gọi điện cho cha mình. Bởi vấn đề liên quan ở đây không chỉ là tiền bạc. Nhiều chuyện có thể còn cần sự điều phối của chính phủ. Tuy cha cô ấy ở tận nước ngoài, nhưng chắc chắn có thể giúp được. Tất nhiên, ngoài những điều đó, còn có một nguyên nhân chủ yếu khiến cô ấy nói cho cha biết. Cách chương